Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851, vùng phủ chặt đứt A. Này quấn quanh trăm kết nhân quả, do xua xuyên qua tầng một hỗn độn tụ tập thể vây quanh. Muốn quay người giết trở về, bởi vì giờ đây hắn chính là thực tế trên ý nghĩa trong vực sâu. Tất cả hỗn độn lực lượng đều đuổi theo hắn mà hành động. Tuyệt đại bộ phận địch nhân đều đi theo chiến sĩ sau lưng. Truy tung giả hắn quỹ tích, như muốn thôn phệ, nhưng là, vượt qua do xua dự liệu sự tình phát sinh hắc động cạm bẫy phương hướng. Bất thình lình truyền đến không gì sánh được kịch liệt chất lượng ba động. Cương thiết cự thần khiếp sợ quay đầu. Muốn nhìn một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó, hắn liền trông thấy một cái viễn siêu phía trước cái gọi là cự hình, ngưng tụ thể. Nó thể lượng chí ít cũng là mấy trăm cái hủy diệt thế giới ký ức ngưng kết cùng một chỗ hắc ám tinh. Thể, liền phảng phất bất thình lình rớt xuống thiên thạch. Bất thình lình phá vỡ mông lung hỗn độn, xuất hiện ở chính mình bên cạnh. Kia có lẽ là còn chưa kịp theo thủy triều trùng xa hỗn độn. Tại cảm nhận được chết tà thần bản năng về sau, theo cực ảm thâm nguyên danh giới chỗ trở về siêu cự hình hỗn độn, nếu như lấy suy nhược tà thần là 100 cơ sở đơn vị, vậy nó chí ít có mấy ngàn. Ngay sau đó, nó cứ như vậy, dắt khỏa lấy vô số bi ai cùng tiếng khóc tuyệt vọng, hướng lấy do xua rào rạt ép đến. À, trong lúc nhất thời, căn bản vô pháp né tránh, do xua chỉ có thể đem bốn tay nâng lên, ngăn tại trước người màu bạc cự thần, bốn tay đặt tại cự hình hỗn độn tinh thể phía trên. Giống như mã nghĩ thôi động lớn chừng quả đấm thiết cầu. Nhưng kỳ tích chính là, hắn thế mà trèo trống, theo phía sau hạch tâm chất lượng thể không ngừng chôn vùi tự thân chất lượng. Hóa thành năng lượng kinh khủng phun lưu thôi động, cự hình hỗn độn tinh thể thế mà xuất hiện biên độ nhỏ lui lại. Nhưng cùng lúc đó có thể trông thấy, có giống như sợi rễ thông thường âm ảnh theo song phương tiếp xúc. Quấn quanh ở chiến sĩ trên cánh tay, tựa hồ như muốn bao quanh bao khỏa, mà trong nháy mắt này, cực lớn đến không thể tưởng tượng ký ức hồng lưu. Cứ như vậy rót vào do xua tinh thần hải bên trong, vô cùng dày đặc tử vong khí tức, bắt đầu xuất hiện tại màu bạc cự thần quanh thân, tử vong lục trọng cảnh giới, theo thứ tự là đấu trí tiêu tán, tinh thần thất lạc, nhục thể chết đi, linh hồn điêu linh, ký ức lãng quên cùng tồn tại chết đi, tại bi thương tới cuối cùng, liền có tử vong hát vang, một lần nữa. Vô cùng vô tận bi thương che mất do xua. Nó muốn đánh tan chiến sĩ đấu trí, đập tan chiến sĩ tinh thần, giết chết chiến sĩ nhục thể, phá hủy chiến sĩ linh hồn. Nó muốn xóa bỏ chiến sĩ ký ức, để chiến sĩ tồn tại cùng mình hòa làm một thể. Có thể nghênh đón nó, lại là âm vang bạo phát màu đỏ quang lưu, hắc ám hỗn độn trói buộc, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Quanh thân triệt để chuyển đổi thành xích hồng sắc do xua. Cứ như vậy theo phá toái hỗn độn sợi rễ bên trong chậm rãi bước đi ra. Hắn mở to miệng, tinh hồng sắc điểm sáng như là vũ khí thông thường phun ra. Chiến sĩ như là thiêu đốt hỏa diễm hai mắt bên trong. Để lộ ra lại là như băng lãnh như sắt thép tỉnh táo lý trí. Có thể trông thấy, mơ hồ. Kiếm cùng phủ tương giao thần thánh huy hiệu bắt đầu xuất hiện tại cương thiết cự thần sau lưng. Cùng phi viết hoa hình chất lượng điểm cùng hít tích bàn dần dần trùng hợp. Nhưng cuối cùng, ngân sắc quang mang lại xuất hiện. Đánh nát này sắp thành hình, cũng sắp mất khống chế huy hiệu. Không có vật gì thâm uyên bên trong. Giao xua chậm rãi theo chất lượng điểm lưỡng cực bên trong rút ra vô tận ánh sáng này ánh sáng xa. So với phía trước ánh sáng trường thương muốn trường, muốn sáng tỏ, vô sắc, thuần túy quang hoàn quấn tại bạc xích nhị sắc cự thần bên cạnh người. sau đó tại thứ tư chỉ tay đối trung tâm, hóa thành một vòng mênh mông ánh sáng vòng xoáy. Ngạo mạn, chúng ta đã nỗ lực qua đại giới, chúng ta cũng từng kém chút cứ như vậy hủy diệt, cùng chết đi các ngươi cùng một chỗ hóa thành thâm uyên bên trong hài cốt, nhưng này lại cũng không là dừng bước lý do. Chúng ta có thể cẩn thận khiêm tốn đối mặt cái này đa nguyên vũ trụ, nhưng văn minh lại không thể không ngạo mạn tiến lên. Quang mang hội tụ, Joshua vân tay, theo vòng xoáy bên trong rút ra đã đoán tạo tốt vũ khí. Vũ khí chui rất dài, rất dài, gần như thực chất hóa dòng lũ ánh sáng, bên trong có vô số phù văn ngay tại lưu động, lan tràn, xích hồng sắc mạch máu đường vân, khiến vũ khí này tựa như là cương thiết to lớn thần khu thể một bộ phận, chính là hắn huyết nhục kéo dài. Sự thật chứng minh, các ngươi là vô pháp đi ra này văn minh khốn cảnh. Yên tĩnh cực ảm thâm uyên bên trong, đối mặt còn tại nguyên địa bồi hồi hắc ám hỗn độn tinh thể, Joshua bình tĩnh nói, thanh âm của hắn trầm thấp, khàn giọng, có nặng nề thở dốc. Các ngươi đã chết đi, các ngươi chủng tộc liên quan văn minh đều rơi vào thâm uyên. Đa nguyên vũ trụ rất vĩ đại, tiến bộ nói tuyệt sẽ không xuất hiện tại các ngươi văn minh trên thân. Nhưng mà, các ngươi thất bại mỗi một bước, đều thực tiễn ra một đầu sai lầm con đường. Các ngươi phạm vào mỗi một cái nhầm lẫn, đều sẽ cho chúng ta loại trừ đi một cái không có chút giá trị lựa chọn. Các ngươi hy sinh khiến người cảm thấy bi ai, quả thực gieo gió gặt bão, nhưng lại là tất cả đa nguyên vũ trụ cái khác văn minh đi đến chính xác con đường làm ra cống hiến. Phun ra một hơi thật dài, Joshua cuối cùng từ ánh sáng vòng xoáy bên trong rút ra chuôi này tất cả quang huy hội tụ chế tạo vũ khí kia, làm thanh to lớn cán dài khai sơn cự phủ. Vẻn vẹn là đan diện lưỡi búa, liền so một cái thế giới còn muốn to lớn. Chỉ có thuần túy ánh sáng mới có thể rèn đúc to lớn như vậy vũ khí mà không tự mình đổ sụp. Cũng chỉ có ánh sáng mới có thể tại cực ảm thâm uyên bên trong lấp lóe. Hắn kéo lấy nặng nề ngữ điệu, bình tĩnh nói, này, chính là các ngươi tồn tại ý nghĩa. Đây chính là các ngươi vinh diệu, sứ mạng của các ngươi. Các ngươi cứu rỗi, các ngươi đã chết đi, chết bởi sai lầm của mình, chính mình tay ách chi thủ. Các ngươi văn minh không có chút giá trị, nhưng mà sai lầm của các ngươi cùng tay ách bản thân lại không phải là không có chút giá trị. Cho dù là bé nhất không đáng nói đến sai lầm, cũng biết bị chúng ta ghi khắc, chúng ta tuyệt sẽ không đi đến con đường cũ của ngươi. Hành vi của các ngươi sẽ tăng tốc một khắc, này tiến đến kia vĩ đại, có thể cứu rỗi tất cả đa nguyên vũ trụ thời khắc tiến đến các ngươi sẽ bị chúng ta ghi chép tại trong sử sách, cùng chúng ta đang vĩnh tồn. Đến tận đây, vô luận là bi ai hay là tuyệt vọng, là tai ách hay là thống khổ, cuối cùng rồi sẽ trở thành tương lai vĩnh hằng huy hoàng lời chú giải. Nói như thế, Joshua Van Radcliffe ngẩng đầu lên, hắn chảy ra nước mắt, màu bạc quang lưu theo trong hốc mắt tràn ra, tại nó đau bổ rìu đục gương mặt bên cạnh chảy qua, tựa như là một đầu kỳ dị đường vân, chiến sĩ nước mắt phiêu tán tại trong vực sâu, sau đó tiêu tán là vô hình. Người đang khóc a, trong nháy mắt này, có thể cảm ứng được, tất cả cực ảm thâm uyên đều sôi trào. Vô số đã yên lặng, đã đình trệ xuống tới hỗn độn ngưng tụ thể lần nữa khởi động. Hắc ám biển như là gặp bạo phong, nhấc lên thao thiên cự lãng, vô cùng hỗn độn cuồn cuộn, phát ra vô số bi thương đáp lại. Ngươi đang vì chúng ta chảy xuống nước mắt sao? Ngươi cũng cảm thấy bi thương sao? Ngươi cũng muốn trở thành chúng ta sao? Vô số thanh âm trong phút chốc phồng lên qua tất cả thâm uyên, như là núi thở biển động, thiên địa cộng minh. Đối với cái này, chiến sĩ nắm chặt trong tay cự phủ cán búa, mà lúc này, sau lưng của hắn chất lượng ấn mở vừa mới điểm một chút vỡ nát. vô số nhỏ bé toái phiến theo bản thể bên trên bay lên. Sau đó phân giải làm thuần túy năng lượng, thuần túy quang mang, à không, đương nhiên không, nếu như là anh hùng lời nói, khẳng định sẽ vì các ngươi rơi lệ đi. Đương nhiên, không phải là bởi vì tử vong của các ngươi mà bi thương, mà là bởi vì các ngươi trước kia đã từng có được hy vọng rơi lệ, là bị chính các ngươi chôn vùi đi tương lai mà tưởng niệm, mà ta lại là bởi vì vui sướng mà rơi lệ. Còn chưa giác tỉnh chết tà thần a, ta không biết tương lai sẽ như thế nào. Nói như thế, Joshua trong đầu lóe lên phát lơ vi bóng dáng. Tức khắc, điều này làm hắn ngữ khí càng thêm kiên định. Ta cũng không biết văn minh đường đến tột cùng ở phương nào. Nhưng là, thân là cường giả, vốn là cần phải đặt nền móng tương lai, bước ra con đường phía trước. Cho dù không biết đường đi như thế nào, thậm chí không biết đúng hay không, nhưng ít ra, muốn biểu hiện ra, hướng về phía trước, thái độ không đủ mạnh, liền mạnh lên, không hiểu rõ, liền đi học, có sức mạnh liền đi làm, có tư tưởng liền đi viết, có thể làm gì đó, thì làm cái đó, liền như là ngôi sao trên trời một dạng, cho dù mây đen đầy trời, vẫn như cũ lấp lóe quang mang. Nhân sinh không chỉ muốn cùng chưa biết chiến đấu, còn muốn cùng tự mình cảm giác thỏa mãn, muốn cùng tự mình ngạo mạn, lười biếng chiến đấu, không chỉ là theo lịch sử trào lưu, bị dắt khỏa lấy hướng về phía trước, không chỉ là vì cải biến mà thay đổi, mà là đi dẫn dắt chúng sinh, đi mở tích con đường. Tại nguyên bản cơ sở phía trên cải biến, cũng bất quá là dọc theo đường sông tiến lên. Nhưng hoàn toàn mới tương lai, yêu cầu chính là hoàn toàn mới con đường, tựa như là dùng người lực lượng, trên đất bằng mở ra mới tinh canh đào, mở ra hoàn toàn mới tương lai. Không cần nỉ non, nhắm ngay trước mắt hắc ám tinh thể, Joshua giơ lên trong tay cự phủ, hắn lấy thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe, thấp giọng lẩm bẩm, không đáng tuyệt vọng, bởi vì quang mang đã tới. Ta chính là các ngươi bó đuốc hỏa, mà lúc này, bị cự tuyệt hỗn độn hóa thành mãnh liệt sóng dữ, vô cùng tuyệt vọng kéo lấy tử vong hát vang thôi động hắc ám tinh thể nhấp nhô. Bọn chúng lấy vạn vật đều vặn vẹo chất lượng, hướng chiến sĩ im lặng trụy đến, xung quanh hỗn độn đều bị gạt ra, thậm chí bắt đầu vặn vẹo sôi trào, tựa như là bị thiên thạch tách ra tầng mây. Tất cả cực ảm thâm uyên đều bởi vì này tinh thể vận động mà khuấy động. Nó tại sau lưng kéo lên một đầu thật dài màu đen quỹ tích, khiến hỗn độn cuồn cuộn. Này khi thế là như thế rộng rãi, giống như bầu trời sụp đổ, mấy trăm cái thế giới đang rơi xuống, không thể ngăn cản, rõ ràng khoảng cách còn xa, nhưng đâu đâu cũng có mãnh liệt cảm giác áp bách cũng đủ để khiến người ngạt thở. Tinh thần than thở, thời không vặn vẹo, cuối cùng hỗn độn đã tiếp cận. Joshua dương cao trong tay quang mang cự phủ mà xuống một cái chớp mắt. Nương theo lấy chiến sĩ phía sau chất lượng điểm không ngừng mà nứt toác tiêu tán. Hóa thành gần như vô cùng hỏa diễm quang huy. Này cự phủ bắt đầu cấp tốc biến lớn. Dài ra, nó lấy tư duy thông thường tốc độ bay tăng. Cuối cùng, hóa thành hoành nứt ra cùng trong bóng tối, duy nhất một vệt ánh sáng tì vết. Quang ngân hai bên, thâm uyên bị một phân thành hai, ngân huy lấp lánh, chiếu sáng thâm uyên, có thể trông thấy, tại này thời trước phong nhiêu tà thần cùng thánh hiền quyết chiến thâm uyên chỗ sâu nhất. Vô cùng vô tận hỗn độn tại hắc ám trên biển hóa thành vòng xoáy. Liền như là vô số thế giới tại mấy ngàn năm qua này không ngừng dây dưa nhân quả. Cho nên, liền vung phủ chặt đứt a, này quấn quanh trăm kết nhân quả, lại quyết mình ghi chép, phấn thân mà lên, cho dù là cương thiết cự thần, đối mặt cực ảm thâm uyên, cũng chỉ là giống như tinh quang nhỏ bé tồn tại, nhưng là, trong tay hắn cự phủ lại khiến trong lòng chiến sĩ chiến ý thiêu đốt vô hạn diễn sinh. Joshua phát ra phẫn nộ gào thét. Tại này thanh âm quang điện nóng. Tất cả mọi thứ đều bị vô cùng vô tận bạch quang thôn phệ lúc. Vượt ngang thâm uyên cự phủ. Kiên quyết rơi xuống. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.